tôi thân là chức nghiệp giả lại đề nghị khiêu chiến với một người làm việc bằng trí óc, mọi người đều sẽ châm biếm tôi. Vậy ý của anh là? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là không đánh, cho dù công chúa có trách tội, tôi cũng không thể bắt nạt người như cậu được. Quân nhân nói. Tôi bội phục quyết định của anh, sức mạnh cũng không phải dùng để bắt nạt những người yếu hơn. Cố Thanh Sơn ca ngợi. Đâu có đâu có. Quân nhân trẻ tuổi nghe vậy, hơi ngượng ngùng cười. Cố Thanh Sơn tiến vào vấn đề chính, xin hỏi một chút, anh đảm nhiệm công việc gì? Quân nhân trẻ tuổi ưỡn ngực nói tôi là thị vệ cung đình. Cố Thanh Sơn gật gù thì ra là thế. Ở Phục Vi chỉ có dòng dõi quý tộc trung thành với hoàng thất, lập được không ít công huân mới có thể nhận được chức vị thị vệ cung đình. Thị vệ cung đình chính là một loại vinh dự, là tượng trưng cho thân phận, là đại diện cho thể diện của hoàng đế bệ hạ. Cũng chính vì có xuất thân hiển hách như vậy, nên quân nhân trẻ tuổi này mới được các phe ngầm đồng ý cho qua lại với công chúa. Cố Thanh Sơn cười hỏi công tác hộ vệ thường ngày chắc chắn rất nhẹ nhàng nhỉ? Quả thực rất nhẹ nhàng, nhưng hầu hết thời gian chúng tôi vẫn phải đi qua đi lại hoặc đứng quanh bệ hạ, phụ trách công tác hộ vệ. Quân nhân trẻ tuổi nói. Cố Thanh Sơn và quân nhân trẻ tuổi cùng cười rộ lên. Quốc vương Thánh Quốc thích nghe nịnh nọt, tổng thống liên bang thì do dân tuyển, hai người đều không phải cường giả, chỉ có hoàng đế Phục Vi là chức nghiệp giả cường đại. Đại đa số chức nghiệp giả trên thế giới đều là bại tướng dưới tay ông ta. Một vị cường giả như vậy cần gì tới hộ vệ? Cố Thanh Sơn rót cho đối phương một ly rượu. Nâng ly vì bệ hạ cường đại của các anh. Hắn nói. Nâng ly vì bệ hạ. Quân nhân nói. Hai người lại uống sạch rượu trong ly lần nữa. Đây là một loại rượu rất mạnh, Cố Thanh Sơn uống quen thì không có phản ứng gì. Trong khi đó quân nhân trẻ tuổi uống liền một lúc mấy ly, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, cũng đã ngà ngà say rồi. Trong đại sảnh âm nhạc vẫn sôi động cất lên. Mọi người ăn uống, nhảy múa, cười nói vui vẻ. Vì bữa tiệc này có cả nhảy múa làm cho không khí càng thêm náo nhiệt, khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Cố Thanh Sơn rót đầy một ly rượu, đưa cho quân nhân trẻ tuổi, hai người lại uống thêm một ly nữa. Hình như bệ hạ có vẻ rất vui. Cố Thanh Sơn nói. Quân nhân cởi một nút áo phía trên cùng ra, thả lỏng nói đúng vậy, trước khi đến hành cung bệ hạ theo lệ vào núi đi săn, bắt được rất nhiều con mồi. Bắt đầu từ khi đó, tâm trạng của bệ hạ đã tốt lên rất nhiều. Cố Thanh Sơn cười nói mọi người đều đi cùng nhau sao? Quân nhân không được tự nhiên nói trong lần đi săn kia bệ hạ không cho chúng tôi đi theo, nói là nhiều người quá sẽ làm con mồi chạy mất, mất vui. Cố Thanh Sơn nói trước giờ bệ hạ đi săn đều không để cho người khác đi cùng. Cũng không phải, chỉ là trước ngày hôm đó, ngày ấy nhất thời hứng lên không cho bọn tôi đi cùng. Ông ấy nhất định chơi rất đắt. Cố Thanh Sơn đáp. Đúng vậy, sau khi trở lại trên mặt đầy niềm vui. Cố Thanh Sơn chìm vào suy tư. Hừ, anh không đánh cược với cậu ấy, lại còn ngồi đó tán chuyện. Là có ý gì? Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Hai người nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là công chúa điện hạ. Công chúa nổi giận đùng đùng chừng sĩ quan kia một cái, xoay người chạy đi. Xin lỗi. Quân nhân trẻ tuổi nói. Không sao. Cố Thanh Sơn rộng lượng phất phất tay. Quân nhân trẻ tuổi liền nhanh chóng đuổi theo công chúa. Một mình đi săn. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo như mấy lời ám chỉ của Hoàng hậu Van Zona, Hoàng đế đã thay đổi không giống trước kia nữa. Cũng chính vì thế mà bà thức trắng đêm đánh bài, cũng là vì bảo vệ mình. Một khi bị Hoàng đế biết bà đã phát hiện gì đó, Hoàng đế ép sẽ giết người diệt khẩu. Như vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở buổi đi săn ấy. Cố Thanh Sơn ngồi một mình ở trong góc. Uống từng ngụm rượu nhỏ. Khi những phu nhân cùng các tiểu thư tới mời hắn khiêu vũ, hắn cũng không cự tuyệt. Một vài nhân vật có tiếng trong xã hội đến trò chuyện với hắn, hắn cũng tiếp lời đối phương, nói một vài chuyện lý thú. Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn dung nhập vào bữa tiệc này, dung nhập vào trong xã hội thượng lưu của Phục Vi. Hắn lặng lặng chờ đợi bữa tiệc kết thúc. Đêm khuya, nhạc hết người đi, bữa tiệc đã đến hồi kết. Rất nhiều người uống say bí tỉ được đưa vào phòng nghỉ ngơi, mà Cố Thanh Sơn cũng được sắp xếp cho một phòng. Hắn đứng yên ở trong phòng, phóng thần niệm ra, lướt qua khắp hành cung. Những quý tộc trẻ tuổi kia tìm đến một phòng khách nhỏ, tiếp tục ăn uống thỏa thích cùng nhau tán gẫu. Quân nhân trẻ tuổi cùng công chúa Phục Hy cũng ở đó. Bọn họ dư thừa tinh lực, đang chơi đến lúc hưng phấn nhất. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, bọn họ không có cảm giác gì. Mặt khác, trong phòng nghỉ sự của hành cung, đèn đuốc vẫn thắp sáng trưng. Tuy đêm đã khuya, nhưng hoàng đế vẫn còn đang bàn chuyện với mấy cận thần. Còn trong gian phòng của hoàng hậu, ván bài vẫn đang tiếp tục. Hoàng hậu đánh một lá bài ra ngũ đồng. Một phu nhân cười nói ngũ đồng tới. Hoàng hậu than thở không ngờ hôm nay lại thua nhiều như vậy. Lúc này giọng nói của Cố Thanh Sơn đột nhiên truyền tới, hoàng hậu lập tức đẩy bài ra, đứng lên nói ta thấy hơi đói rồi, các ngươi đi xem phòng bếp có điểm tâm gì hợp khẩu vị không, chọn một ít mang tới đây, mọi người ăn đêm xong lại đánh tiếp. Tạ điện hạ. Mấy vị phu nhân đứng lên, hành lễ nói. Loại chuyện nhỏ này bình thường phân phó cung nữ đi làm là được. Nhưng hoàng hậu lại bảo bọn họ tự đi tìm thức ăn khuya hợp khẩu vị cho mình, đây cũng là một hành động thể hiện sự thân thiết. Hơn nữa đánh bài thì đánh bài, quy củ lễ phép nên có, mấy người bọn họ vẫn không hề dám lơ là. Ba vị quý phu nhân liền được cung nữ đưa đi. Các ngươi cũng lui ra đi, để ta an tĩnh một lát. Hoàng hậu căn dặn, mấy cung nữ hầu hạ ở bên cạnh cũng lui xuống trong phòng đánh bài yên tĩnh trở lại. Giọng nói của Cố Thanh Sơn lại xuất hiện lần nữa. Điện hạ, bây giờ xin hãy nói rõ tình huống cụ thể cho tôi. Hoàng hậu nhìn về phía không khí, nói nhanh hôm trước bệ hạ một mình đi săn, sau khi trở lại thì thay đổi hoàn toàn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 393. Quyền trưởng của đế quốc. Quyền trưởng của đế quốc. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 393 quyền trưởng của đế quốc. Ta vừa nhìn đã biết ông ấy có gì đó bất thường, nhưng trên người ông không có vết thương, sức mạnh của một cường giả đứng đầu không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên ta nghĩ là không có gì. Hoàng hậu lại nói tiếp. Ông ấy đã biết người phát giác ra chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vẫn luôn biểu hiện như bình thường, không làm ra hành động nào khác lạ. Nhưng sau đó, lời nói cùng cách cư xử của ông ấy càng ngày càng không giống lúc trước, ta liền biết ông ấy nhất định đã có chuyện gì đó. Thậm chí ông còn rất vui lòng đánh bài với ta, bởi vì làm vậy sẽ khiến ta không thể phát hiện thêm nhiều bí mật của ông nữa, ta cùng ông ấy cũng có thể tạm thời sống yên ổn vô sự với nhau. Tạm thời sống yên ổn vô sự với nhau, hoàng hậu nghĩ rằng ông ấy sẽ giết người. Cố Thanh Sơn hỏi. Trên mặt hoàng hậu lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói sau khi ông ấy đã chuẩn bị xong hết, nhất định sẽ tới giết ta. Tại sao? Người kể chung một gối với ông ấy như ta biết được rất nhiều bí mật, ta chính là sơ hở duy nhất của ông ấy. Nói như vậy, cách nghĩ của hai người không giống nhau. Đúng vậy, ta chỉ muốn giữ cho đế quốc vững vàng, còn ông ấy thì mong muốn nhiều hơn. Hoàng hậu tiếp tục, ta sẽ trở thành vật ngăn cản dã tâm của ông ấy. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi tôi cần một thứ trên đỉnh của vương miện Phục Hy. Người có biết nó ở đâu không? Hoàng hậu sửng sốt, nói vương miện có ba đỉnh, cái cậu nói là đỉnh nào? Cái ở giữa được nạm đá quý đến từ vũ trụ. Vương miện cùng quyền trưởng hoàng đế đều do ta nắm giữ, ta đương nhiên biết.